hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1017. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì một khi phải vận dụng quá nhiều mối quan hệ cá nhân, thì chẳng khác nào Tần Lập Vinh chính thức toàn lực ủng hộ Diêu Văn Tích. Nếu lỡ thất bại, thể diện của Tần gia sẽ mất sạch. Không có sự hậu thuẫn toàn diện từ Tần Lập Vinh, Diêu Văn Tích ở đế đô sống rất khó khăn. Tâm trạng bà ta vốn đã không tốt, giờ nghe đến cái gọi là có quan hệ với nhánh phụ nhà Tịch gia, bà ta càng thêm bực bội. Anh ta là người nhà Tịch gia à? Bà ta lạnh giọng hỏi. Trợ lý cúi đầu đáp, không, chỉ là có chút quan hệ với nhánh phụ nhà Tịch gia thôi. Bản thân anh ta không phải người của Tịch gia. Diêu Văn Tích chỉ là một kẻ có quan hệ với nhánh phụ nhà Tịch gia thôi mà. Vậy mà bọn họ cũng phải chịu lép vế đến mức này. Nếu Lạc Vũ Vi chịu đồng ý giúp đỡ, bà ta còn phải sợ những thứ hạng tôm tép thế này sao? Nghĩ tới đây, cơn giận trong lòng Diêu Văn Tích càng không thể kìm nén. 2 năm nay, bà ta luôn tìm mọi cách thuyết phục Lạc Vũ Vi, nhưng con nhỏ đó đúng là đồ ương bướng, dỗ kiểu gì cũng không nghe. Dự án lần này là một dự án rất quan trọng đối với công ty. Diêu Văn Tích vô cùng coi trọng nó, vì rất nhiều kế hoạch và hợp tác sau này đều phải bắt đầu từ dự án này. Cho nên, nhất định phải thành công. Chuyện của Tần Mạc bên kia, tạm thời bà ta không có thời gian lo. Dù sao chỉ là một đứa con gái mê hư vinh mà thôi. Đợi rảnh rỗi, xử lý thế nào chẳng được. Lúc này, Diêu Văn Tích quyết định chuyển trọng tâm sang Lạc Vũ Vi. Mối quan hệ của Lục Hạo Đình đúng là quá hấp dẫn. Dù Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch đã rời đi suốt 2 năm nay, nhưng sản nghiệp dưới tay họ lại không hề dừng phát triển. Tập đoàn Vân Thượng chỉ giao cho một thanh niên trẻ mang quản lý. Vậy mà trong 2 năm, tài sản tăng gấp đôi. Trong tình hình như vậy, ai mà tin không có sự chống lưng của Lục Hạo Đình. Diêu Văn Tích cũng đã điều tra qua. Diệp Phồn còn phải quản lý tập đoàn Diệp Thị. Lưu Tinh Chỉ bên kia thì không rõ cụ thể làm gì, nhưng dường như không nhúng tay vào việc điều hành công ty. Một mình Diệp Cẩn thì làm được gì chứ? Diệp Cẩn còn nhỏ hơn cả Tần Mạc. Nghĩ đến đó, Diêu Văn Tích tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hồi ở Giang Châu, bất kể là Cố Vân Tịch hay Diệp Cẩn, đều là bậc hậu bối. Phải gọi bà ta một tiếng phu nhân. Vậy mà giờ tới đế đô, từng người lại dẫm lên đầu bà mà ngồi. Một phu nhân của Tần gia như bà ta mà lại không bằng cả một đứa như Diệp Cẩn. Mối quan hệ của Lục Hạo Đình đúng là vô cùng hấp dẫn. Nếu Lạc Vũ Vi sớm đồng ý giúp đỡ, giúp Tần gia chen chân vào đế đô, thì mạng lưới quan hệ trong giới đó chẳng phải đều nằm trong tay bà ta sao? Người được lợi nhiều nhất chính là Diêu Văn Tích bà đây. Đi điều tra lịch trình của Lạc Vũ Vi, đưa cho tôi. Tôi sẽ tự đi tìm cô ta. Vâng, trợ lý không dám nói gì thêm về Lạc Vũ Vi. Anh ta biết rõ vị tiểu thư họ Lạc này hiện giờ có bao nhiêu bản lĩnh. Phu nhân luôn tìm cách để cô ấy về phe mình. Nói ra thì, Lạc tiểu thư chính là con gái nuôi của phu nhân. Cô ấy giúp đỡ phu nhân thì cũng là điều hợp lý. Phải lẽ, trong khi Lạc Vũ Vi ở trong giới kia chẳng có tí hậu thuẫn nào, còn bên phu nhân lại có Tần gia và Diêu gia làm chỗ dựa. Theo lý, Lạc tiểu thư nên chủ động tìm đến phu nhân mới đúng chứ. Nhưng chớ trêu thay, chính phu nhân lại phải đuổi theo Lạc tiểu thư. Đúng là kỳ lạ thật. Trợ lý âm thầm liếc nhìn Diêu Văn Tích một cái, rồi nhanh chóng đi ra. Lục Hạo Đình đi vắng 2 năm nay, đúng là khiến rất nhiều người ở đế đô bắt đầu ngồi không yên. Khi anh còn ở đây, ai cũng sợ, không ai dám hành động. Nhưng giờ anh không còn ở đế đô, đặc biệt là Tịch gia. Từ trước đến nay vốn dĩ đã muốn xưng bá đế đô, kết quả lại bị Lục gia vượt mặt. thêm đường ra đè ép, khiến họ ngột ngạt suốt 2 năm nay. Gần đây, Tịch Thiên Minh có vẻ không nhịn nổi nữa. Vì thế mà, Tiểu Ngũ lại bắt đầu bận rộn rồi. Cách chương.